Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tiếng nói của Lục Thải Vi từ buồng bên kia vẫn còn vang vọng trong không khí thì Lê Chi đã kịp phản ứng. Cô lập tức kéo mạnh chốt cửa, giật ngược cánh cửa về phía mình với một lực đủ khiến người khác hoảng hồn. Tiếng rầm, chấn động vang lên, cánh cửa nặng nề va đập mạnh mẽ, kẹp chặt lấy đôi tay trắng bệch đang luồn vào khe cửa. Một tiếng hét thảm thiết xé toang không gian chật hẹp của nhà vệ sinh. Đôi tay đó vùng vẫy điên cuồng, liều mạng kéo ngược cánh cửa về phía ngoài. Từ bên trong, Lê Chi gồng mình giữ chặt chốt cửa, mặt lạnh đi, đôi mắt tối sầm. Cuối cùng, đôi tay kia cũng chịu rút lại, biến mất vào khoảng tối bên ngoài. Cánh cửa lập tức đóng sầm lại, Lê Chi không chần chừ, tay run nhẹ nhưng vẫn kịp khóa chốt lại. Ngay giây đó, giọng của Lục Thải Vi cũng tắt lịm, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang vọng. Lê Chi hạ giọng, trầm tĩnh ra lệnh, khóa cửa, không có ai trả lời. Nhưng ngay sau đó là tiếng tách, lặp lại hai lần từ những buồng vệ sinh kế bên. Căn phòng nhỏ hẹp trở nên im lặng đến rợn người, đến mức từng nhịp tim của họ cũng như bị phơi bày giữa bóng tối. Rồi, tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, cố tình kéo dài từng nhịp như một lời cảnh báo. Cộp, cộp, cộp, âm thanh dừng lại, ngay trước cửa buồng ở giữa. Hình Thanh Việt cúi gằm mặt, qua khe cửa cô nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đen lạnh lẽo. Tay cô run lẩy bẩy, vội đưa lên che miệng, cố gắng kìm nén tiếng nấc đang trực trào. Đôi giày chậm rãi dịch chuyển, bước về phía buồng của Lục Thải Vi. Cô không dám nhúc nhích, tay siết chặt đạo cụ như đang níu lấy chút hơi tàn của lòng can đảm. Ánh mắt dán chặt qua khe cửa, gân xanh nổi lên bên thái dương. Nhưng rồi, thứ khiến cô nghẹt thở hơn chính là việc đôi giày đã biến mất. Chúng biến mất không một dấu hiệu, như thể chưa từng tồn tại. Cơ thể Lục Thải Vi cứng đờ, hơi thở dồn dập, một cơn lạnh xuyên sống lưng. Cô chậm rãi ngẩng đầu, và cái cảnh tượng đó suýt nữa khiến cô nôn mửa ngay tại chỗ. Trên đỉnh cánh cửa gỗ cũ kỹ, một người phụ nữ đang bò ngược lại, tay chân uốn éo như loài côn trùng, mái tóc dài đen nhánh buông thõng xuống, che khuất gần hết gương mặt, những móng tay nhọn hoắt gần như đã chạm vào đỉnh đầu cô. Không cần suy nghĩ, Lục Thải Vi quang mạnh đạo cụ về phía sinh vật quái dị kia. Sau đó tung cú đá mạnh đạp tung cửa, hét lên như điên dại. Chạy, Lê Chi cùng Hình Thanh Việt không cần hỏi gì thêm, lập tức lao ra, cả ba người phóng thẳng khỏi nhà vệ sinh như bị ma đuổi. Không ngoái đầu, không dám ngoảnh lại, lúc bọn họ lao vào linh đường, mọi người vẫn đang mải mê quay phim. Lục Thải Vi khóa chặt cửa, ngồi sụp xuống, dựa lưng vào đó như vừa từ cõi C-H-E-T bò về. Giọng cô còn run. Tôi suýt nữa tiêu đời rồi. Nếu chậm một chút, cô biết chắc móng tay kia đã cắm sâu vào da đầu mình, xé tung từng mảng M, á, u thịt. Gương mặt Hình Thanh Việt trắng bệch, tái mét không còn giọt máu. Cái đó là cái gì? Cô ta có đuổi theo không? Không ai trả lời, bởi không ai dám chắc. Sự bất thường hiện rõ trên mặt ba người, khiến những người chơi khác vội vã lại gần. Xảy ra chuyện gì thế? Lê Chi nhàn nhạt trả lời. Nhà vệ sinh có ma. Triệu Dương Châu vừa định đứng dậy đi vệ sinh, anh ta im lặng, ngồi lại xuống ghế, nhịn thêm chút nữa cũng không chết. Lục Thải Vi trấn tĩnh lại, cau mày nói, phải báo cho đạo diễn biết. Nếu có người trong đoàn xảy ra chuyện, tiến độ quay phim bị trì hoãn, thì thời gian hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta cũng kéo dài theo. Một người chơi khác tỏ vẻ không tin. Ông ta mà tin rằng người dám quay phim kinh dị ở nhà tang lễ, chắc chắn không tin mấy chuyện ma quái này. Lục Thải Vi nhếch môi. Ông ta không tin thì cũng không sao. Chỉ cần những người khác tin là được. Nói rồi, cô lấy tay dụi mắt vài cái, khiến đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Khuôn mặt trắng bệch tăng thêm vẻ đáng thương. Cô nhào đến bên màn hình giám sát, vừa khóc vừa kêu lên. Đạo diễn, chúng tôi gặp ma rồi. Không khí trên phim trường bỗng đóng băng. Ai nấy đều sửng sốt quay lại nhìn. Lục Thải Vi bắt đầu kể lại mọi chuyện, chỉ chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ để câu chuyện trở nên sống động hơn. Nhân viên xung quanh xanh cả mặt, nhưng đạo diễn thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nghiến răng mắng, nói vớ vẩn, ma quỷ gì chứ, tôi quay bao nhiêu phim kinh dị rồi có gặp ma bao giờ đâu. Nếu có thật thì tôi C-H-E-T từ lâu rồi. Lục Thải Vi nghẹt ngào. Tôi không nói dối, Lê Chi và Hình Thanh Việt cũng thấy. Cô lớn giọng cảnh báo cả đoàn, mọi người đừng ai bước vào nhà vệ sinh nữa. Quay xong thì về ngay cho tôi. Ninh Tuyết mặt cũng tái xanh, dậm chân cáu kỉnh. Tôi đã nói rồi, dựng cảnh tang lễ trong phim trường là được. Còn cô đến cái chỗ quái quỷ này làm gì không biết. Đạo diễn giận đến mức ria mép dựng thẳng, lôi Lục Thải Vi sang một bên. Cô im ngay, cô mà còn làm rối loạn tinh thần đoàn phim, tôi cắt hết lời thoại của cô bây giờ. Lục Thải Vi nhìn ông ta chằm chằm. Cô không đáp lại, nhưng sâu trong ánh mắt đã có sự hài lòng lặng lẽ. Chỉ cần cô nói ra, không ai còn dám bén mảng tới cái nhà vệ sinh ấy nữa. Suốt phần còn lại của buổi quay, không ai dám rời khỏi linh đường nửa bước. Cảnh quay kết thúc khi kim đồng hồ đã chỉ sang nửa đêm. Thông thường, người chơi không bao giờ ra ngoài vào giờ này. Nhưng lần này họ phải theo NPC đoàn phim nên mọi người đều xem như trải nghiệm một lần. Tour đêm nhà xác, may mắn là suốt thời gian sau đó, không có chuyện gì lạ xảy ra. Sau khi dọn hết đạo cụ, thêm một giờ trôi qua. Ai cũng rã rời, trợ lý trường quay đã chuẩn bị phòng khách sạn ở thị trấn gần đó để nghỉ lại qua đêm. Ninh Tuyết là người đầu tiên bước lên xe bảo mẫu cùng Giang Sán. Lúc đến, diễn viên và nhân viên còn tách biệt, nhưng lúc đi về thì không còn phân chia nữa. Diêm Anh Duệ và Kinh Đạt bước lên chiếc xe mà Lục Cao đang ngồi. Ngồi hẳn bên cạnh cậu ta, cả hai đều là người của Khổng Tước. Công khai bảo vệ Lục Cao trước ánh mắt dè chừng của Thiên Vấn. Giải Trấn là người đóng vai theo đuổi Ninh Tuyết. Anh ta nhìn thấy tình hình, liền ra hiệu cho đồng đội. Bốn người còn lại của Thiên Vấn cùng bước lên xe. Bề ngoài, Khổng Tước có vẻ lép vế, nhưng người của Thiên Vấn cũng không có hành động gì. Họ yên lặng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Như thể đợi một cơn giông chưa kịp nổi lên. Chiếc xe nhỏ chật kín người. Ngoài tài xế, tất cả đều là người chơi. Xe rời khỏi nhà tang lễ, lao vào màn đêm như nuốt chửng mọi tia sáng. Lê Trì lặng lẽ lấy ra chiếc ngọc bội hình hoa hướng dương. Vết nứt trên mặt ngọc dường như đã nhỏ lại. Tự phục hồi, Mộng Vân thường không. Nếu Lý Kiến Hề có thể cảm nhận được cô qua vật này, thì có lẽ anh đang chữa lành nó từ phía bên kia thế giới. Chỉ khi trong phó bản, sự liên kết này mới tồn tại. Ra ngoài, họ hoàn toàn bị tách biệt. Có lẽ, mai cô sẽ gặp lại anh. Lê Trì khép tay lại, ngọc bội tỏa ra ánh sáng dịu dàng như đáp lại cảm xúc của cô. Cách chương.